Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, Tiểu tướng Quaresma. Lúc trước dư luận nóng nảy dị thường, toàn bộ thế giới ánh mắt cũng đã hội tụ lại đây. Cuồng hoan thịnh yến muốn đến, gần nhất Italy quân đoàn có thể vấn đỉnh World Cup, vẫn là Bồ Đào Nha có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. E sợ mỗi người đều có chính mình không giống đáp án. Từ thực lực mà nói, bất luận cái nào chi đội bóng cuối cùng dơ lên World Cup cũng không tính là ít lưu ý. Bởi vì bọn họ đều có tư cách này, nhưng rất đáng tiếc, quán quân chỉ có một cái. Căn cứ cá độ công ty đưa ra bồi suất, Bồ Đào Nha tỷ lệ thắng muốn hơn một chút. Hơn nữa hai đội bóng đánh hòa bồi suất cực thấp. Điều này nói rõ cá độ công ty chuyên nghiệp chuyên viên phân tích môn càng coi trọng hai đội bóng ở. Thường quy trong thời gian đánh ngang tay, Italy phòng thủ thế giới mạnh nhất, Bồ Đào Nha phòng thủ cũng tự thành hệ thống. Hay là trận chung kết sẽ biến thành một hồi so đấu phòng thủ thi đấu cũng khó nói. Vì lẽ đó thế hòa là đại khái suất sự kiện. Đối với này, cũng chính là nghề nghiệp cầu thủ không cho phép tham dự bóng đá cá độ. Nếu không thì Quaresma tuyệt đối trọng chú ép Bồ Đào Nha thắng. Kiếm bộn không lỗ buôn bán. Tại sao không làm? Đương nhiên, Quaresma trong tay còn thật không có bao nhiêu tiền mặt. Tiền mặt đều bị hắn cầm đầu tư. Còn sót lại một chút tiền tiêu vặt. Dù cho cầm tập trung, cũng không bao nhiêu tiền lời. Không nhịn được hơi cảm khái, cũng không biết World Cup trận chung kết sau khi có bao nhiêu người gặp táng ra bại sản chạm lên sân thượng. Đây chính là một cái động không đáy a. Các cổ động viên đàm luận Italy phòng thủ, cũng đàm luận Quaresma ghi bàn, mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu, xác thực rất mâu thuẫn. Hay là đây mới là quyết định cuộc tranh tài này thắng bại chân chính then chốt. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, hai đội bóng huấn luyện viên trưởng dồn dập biểu đạt đối với thi đấu tất thắng quyết tâm. Vào lúc này cũng thực ở không có cần thiết giấu dốt. Muốn nói không muốn nắm quán quân, vậy tuyệt đối là lừa người. Mà khi bị hỏi đến có hay không có thể công phá Italy hàng phòng thủ lúc, Quaresma không có do dự chút nào. Ta hy vọng có thể. Ngữ khí như chặt đinh chém sát. Thật giống ánh đao như thế phong mang. Đầu tiên, đội bóng thắng lợi quan trọng nhất, nhưng đang bảo đảm thắng lợi cơ sở bên trên, ta cũng khát vọng công phá Italy khung thành, có thể ở World Cup quyết trên sàn thi đấu đạt được ghi bàn. Vậy tuyệt đối là tươi đẹp nhất trải nghiệm. Đây không tính là lời nói hùng hồn, đây chỉ là Quaresma vẻ đẹp kỳ vọng. 10 hạt ghi bàn đủ để bảo đảm hắn vấn đỉnh chiếc giày vàng. Nhưng ai sẽ hiềm chính mình ghi bàn quá nhiều đây? Tự mình dùng ghi bàn ở quyết trên sàn thi đấu dẫn dắt đội bóng đứng lên quán quân lĩnh thưởng đài. Quả thực không có so với này càng làm cho người ta kích động sự tình. Có điều Quaresma lời nói nhưng khiến bên cạnh Lippi nhíu mày. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thủ lại há lại là nói bị công phá sẽ bị công phá. Quả thật, Quaresma biểu hiện đầy đủ ưu tú. 10 hạt ghi bàn đã để hắn đạt thành đơn giới World Cup ghi bàn đệ nhị kỷ lục. Nhưng Italy phòng thủ chính là vì siêu cấp xạ thủ chuẩn bị. Có điều Lippi tự tin thân phận, đương nhiên sẽ không ở đây cùng Quaresma môi thương khẩu chiến. Nếu như đổi thành một cái trẻ trung phái chủ soái, hay là tại chỗ rồi cùng Quaresma mở xé ra, tuyên bố sau, Quaresma ghi bàn tuyên ngôn bị dư luận nhiệt sao. Các cổ động viên nhiệt liệt thảo luận có quan hệ Quaresma ghi bàn đề tài. Fonten ghi bàn kỷ lục là 14 bóng, mà Quaresma đã đánh vào 10 bóng. 4 bóng chênh lệch dường như lệch trời. Phần lớn người cũng sẽ không cho là Quaresma có thể truy bình Fonten ghi chép. Thậm chí vượt qua cái này kỷ lục. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Vạn nhất Quaresma bạo can. Thật sự ở Berlin trình diễn kinh thiên kỳ tích. tựa hồ cũng không phải là không thể được. Dù sao Quaresma bản thân liền là một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích người. Cá độ công ty đối với Quaresma số bàn thắng cũng mở ra bàn khẩu. Không ghi bàn hoặc là đánh vào một bóng bồi suất thấp nhất, mà đánh vào bốn bóng bồi suất thậm chí đã vượt qua 500. Những người này đã được cho là một cái con số trên trời. Cái này bồi suất đại khái cùng Angola đoạt được vô địch World Cup bồi suất cách biệt không có mấy. Đương nhiên cũng không thiếu là một đêm phất nhanh mộng đẹp dân cờ bạc môn đem trọng chú áp ở Quaresma trên người. Nếu như Quaresma thật sự sáng tạo kỳ tích, như vậy bọn họ thì có nửa đời sau tiêu xài tư bản. Mà liền ở bên ngoài dư luận nhốn nháo thời khắc, Quaresma nhưng cùng các đồng đội đồng thời luyện penalty. Hiển nhiên Scolari đối với thường quy thời gian giải quyết đội tuyển Italy cũng chưa hề hoàn toàn nắm. Quaresma tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng chưa bao giờ gặp ngông cuồng. Hắn có tự tin, nhưng sẽ không tự đại đến cho rằng Italy không thể đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thậm chí penalty. Vì lẽ đó, đối với luyện tập penalty, hắn cũng không bài xích. Làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới có thể đem cuối cùng cúp quán quân phủng vào trong ngực. Chỉ có điều, nếu như thật đem so với thi đấu kéo vào đến giờ bóng đại chiến, Quaresma chỉ sợ cũng chấn định không được. Hay là bình thường, thủ môn đều là trên sân tối không nổi bật tồn tại. Chỉ khi nào đến penalty đại chiến phân đoạn, cánh cửa kia chấp nhận biến thành được chú ý nhất tồn tại. Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo đúng là một cái nhào penalty hảo thủ. Có thể Quaresma đối với người bên cạnh vô căn cứ đã quen. Hắn luôn cảm thấy băng này không quá bình thường, ra hỏa nói không chắc lúc nào liền có thể cho người gây ra điểm yêu thiêu thân đến. Trời mới biết Ricardo có thể hay không đột nhiên Igita bám thân. Thực lực tìm đường chết. Hơn nữa càng quan trọng chính là Italia thủ môn nhưng là cái kia bất lão nam thần Buffon. Cho dù Buffon tựa hồ cũng không lấy nhào penalty tăng trưởng, có thể người đàn ông này vẻn vẹn chỉ là đứng ở trước khung thành, sẽ cho đối thủ lấy vô hạn lực uy hiếp. Như vậy so sánh, thật giống penalty đại chiến bên trong Bồ Đào Nha thiên nhiên liền nơi lấy nhược thế. Có thể tuyệt đối không nên thật đá penalty à. Quaresma cũng không nhịn được muốn cầu xin một hồi, vẫn là làm hết sức ở thường quy thời gian trong kết thúc thi đấu đi. Có điều nhớ tới Buffon, Quaresma lại nghĩ tới Buffon, tiểu tướng, bí danh. Đối với một gốc cây rời bóng đá cây thường xanh, cho dù chậm rãi ở đây trên gặp phải đối thủ đều là đã từng đội hữu hài tử. Tuy nhiên biểu hiện dường như một cái mới vừa mới xuất đạo tiểu tướng. Thù vì là không dễ, cũng không biết chính mình là không phải có thể xem Buffon như vậy. Mãi cho đến đá đến thời mãn kinh, tiểu tướng Quaresma, được rồi, ta hiện tại còn là một tiểu tướng đây. Không nhịn được phúc thử bật cười, nhưng quên chính mình còn ở huấn luyện, chờ hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện Ricardo vẫn đối với chính mình trợn mắt nhìn. Vừa Ricardo liên tục bị các đồng đội đá vào mười mấy cái penalty, trong lòng chính hoa cháy. Kết quả Quaresma lại bật cười. Chuyện này quả thật chính là trần trụi trào phúng a. Ta muốn là không đem ngươi đánh ra heo gọi, ta CMN theo họ ngươi. Sau đó Ricardo liền một đường truy sát Quaresma, đánh tơi bời Quaresma một trận, để những người ở trên cây ngồi thủ các ký giả vui mừng khôn xiết. Bồ Đào Nha ra nội chiến rồi. Được rồi, tuy rằng bọn họ có thể thấy này có điều là đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong cầu thủ chơi đùa, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể làm bộ không biết nội tình, sau đó không chịu trách nhiệm suy đoán một phen, dẫn dắt dư luận. Chuyện này bọn họ sở trường nhất. Có điều chuyện này chưa kịp lẫn lộn lên, Quaresma cùng Ricardo kề vai sát cánh đi ra sân huấn luyện, bức ảnh liền bị vỗ vững vàng. Lời đồn trong nháy mắt thai chết trong bụng. Vào lúc này, khẳng định không ai muốn ngày càng rắc rối, hết sức chăm chú so với thi đấu, không còn so với quán quân chuyện quan trọng hơn. Vì lẽ đó Quaresmer cho dù bị hung bạo đánh một trận, nhưng vẫn như cũ không thể không miễn cưỡng vui cười cùng Ricardo lẫn nhau ôm diễn kịch. Sau đó trong lòng MMP, Ricardo, các ngươi, xem ta sau đó làm sao phao con gái ngươi. Quaresma ở trong lòng nổi nóng nói, cho dù Ricardo con gái cũng chỉ có 8 tuổi, cái kia hoàn toàn không là vấn đề. Còn tội ác cảm, Quaresma biểu thị căn bản không biết đó là cái gì. Rốt cục, ngày chung kết đến, trạng vạng, ăn xong cơm tối, Bồ Đào Nha toàn đội ngồi xe bus đi đến Berlin sân vận động Olympic. Lúc xuống xe, cũng đã có thể cảm nhận được trong sân bóng cực kỳ hừng hực bầu không khí. Bước tiến vào sân bóng trong nháy mắt, Quaresma liền cảm giác mình thật giống đi tới chiến trường. Cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kích động tựa hồ đã đem hắn thiêu đốt. Từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, thiêu đốt đến chỉ còn dư lại cho tàn. Rốt cục, đứng ở khối này sân bãi lên. Từ World Cup khai mạc một đường đi tới hiện tại, quay đầu lại, mỗi một cái vết chân đều có thể thấy rõ ràng. Ở thế giới này giới bóng đá cuồng nhiệt nhất thịnh yến trên. Đi tới cuối cùng, khoảng cách nâng lên cúp quán quân cũng chỉ có cách xa một bước. Vô số người suốt đời theo đuổi đồ vật gần trong gang tấc. Tựa hồ rất gần, nhưng lại rất xa. Quaresma không biết bản thân vào một khắc này có phải là ở lo được lo mất. Nhưng hắn rất xác định, hắn chờ đợi ngày đó, chờ đến rất lâu. Này một cái mùa dài, chính mình hoàn thành rồi rất nhiều mục tiêu. Để Milan trả giá đánh đổi, cũng thành công báo thù Barca. Dẫn dắt Arsenal đứng lên Champions League cao nhất lĩnh thưởng đài. Ngoại trừ Premier League đáng tiếc, tựa hồ không còn ước mong gì khác. Nhưng cái này mùa hè, toàn thế giới ánh mắt cũng đã tụ tập ở cái này 4 năm một lần thịnh hội trên. Cái này cũng là Quaresma đồng dạng chờ đợi đã lâu thời khắc. Theo đuổi chí lực siêu phàm, theo đuổi quán quân cùng vinh dự, là hết thảy nghề nghiệp cầu thủ tối bắt nguồn từ bản tâm động lực. Quaresma cũng đồng dạng không ngoại lệ. Mục tiêu của hắn là chạm ở thế giới giới bóng đá đỉnh điểm. Phóng tầm mắt tới xinh đẹp nhất phong cảnh. Như vậy, làm sao có thể từng bước leo trên đỉnh cao nhất? Dựa vào đẹp đẽ qua người, vẫn là dựa vào rực rỡ ghi bàn, đều không đúng. Chỉ có dẫn dắt chỗ ở mình đội bóng, đoạt lấy một cái lại một cái quán quân, dùng biểu hiện của chính mình kéo đội bóng phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đây mới là đi tới đỉnh cao đường tắt duy nhất. Dù cho một mình ngươi có thể lắc khắp cả đối thủ cả nhánh đội bóng, dù cho một mình ngươi mùa giải đánh vào mấy chục hạt ghi bàn, chỉ cần ngươi không có cách nào dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi, như vậy hết thảy đều chỉ là nói suông. Khát vọng quán quân, khát vọng vinh dự, World Cup thế giới này giới bóng đá lớn nhất phân lượng cúp quán quân chính là tối trung cực theo. Đuổi, bao nhiêu tài hoa hơn người hạng người đang đeo đuổi vô địch World Cup trên đường tan nát te tua. Bao nhiêu thiên tài tuấn ngạn cả một đời cũng không có cách nào đụng chạm phần này vinh quang. Hiện tại, làm chính mình đứng ở khối này trận chung kết sân bãi trên, cũng đã gánh chịu lên tất cả mọi người giấc mơ. Chính mình cũng rốt cục đi đến một bước này. Thế giới đỉnh đang ở trước mắt, bước ra bước cuối cùng, đứng vững gót chân, phong cảnh liền ở một khắc tiếp theo. Quaresma đã không nhịn được mở hai tay ra, phảng phất đứng ở đỉnh cao nhất, ôm ấp chính là toàn bộ thế giới. Các cổ động viên tiếng hoan hô vang vọng ở bên tai. Như vậy có lợi, như vậy êm tai, phảng phất phía trên thế giới này tối cảm xúc mãnh liệt chương nhạc. Nếu như mình đem World Cup dơ lên, như vậy, tiếng hoan hô có phải là gặp đem mình nhấn chìm? Quaresma tâm tư hỗn loạn, làm nóng người quá trình đều có vẻ mất tập trung, hay là theo người khác, hắn là hơi sốt sắng. Có điều làm hai đội cầu thủ ở trọng tài dẫn dắt đi xếp thành hàng đi ra cầu thủ đường nối. Nhìn thấy bãi ở lối ra cách đó không xa World Cup lúc. Sức mạnh toàn bộ từ trong thân thể bắn ra. Khí thế trùng thiên, sắc bén cực kỳ. Ta, đến rồi, chờ ta, đi qua. Nhưng tầm mắt nhưng thủy chung chưa từng di động. Quaresma ở trong lòng yên lặng hô. Chúng ta đã bắt được hai đội bóng đội hình ra sân. Cùng chúng ta lúc trước suy đoán có chút không giống. Nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như chúng ta có thể đoán ra hai vị nhà vô địch huấn luyện viên suy nghĩ trong lòng. Như vậy sợ là chúng ta đều muốn biến thành huấn luyện viên. Đội tuyển Italy thủ phát rất thường quy. Cùng vòng bán kết lúc hoàn toàn tương đồng. Lúc trước chúng ta suy đoán Nesta có thể khỏi bệnh về đơn vị. Nhưng hiện tại xem ra, thương thế của hắn vẫn như cũ không có thể kiên trì thi đấu. Tony đỉnh mặt trước, Totti mai phục sau lưng Tony. Giữa sân là Pirlo cùng Gattuso Milan giữa sân tổ hợp. Perotta tên này phòng thủ hình giữa sân đánh bên trái. Cánh phải nhưng là hãn tướng Camoranesi. Ngoại trừ Pirlo phòng thủ không có xuất sắc như vậy, đội tuyển Italy đã đem phòng thủ lý niệm thẩm thấu đến giữa sân một cái tuyến. Lão soái Lippi vẫn như cũ gặp cầu ổn, tuy rằng vòng bán kết cùng nước Đức đánh cho thiên lôi địa hỏa. Nhưng này dù sao không phải Italy thường quy phong cách, ngày hôm nay trận chung kết, bọn họ nhất định gặp lấy càng thêm ổn thỏa tư thái. Bồ Đào Nha phương diện, Scolari ý nghĩ cùng Lippi bất mưu nhi hợp, tương tự phái ra đối lập cầu ổn đội hình ra sân. Trước mấy trận vòng knockout rực rỡ hào quang, tam xoa kích tấn công nhanh phản kích đấu pháp ngày hôm nay không có bị chọn dùng. Scolari dùng tối thường quy 4.231 trận hình đến ứng đối Italy. Hiển nhiên là Scolari cảm thấy đối mặt Italy đánh tấn công nhanh không có quá to lớn hiệu quả. Có điều làm người khiếp sợ chính là, ngày hôm nay Scolari lại đem trước một nhánh biểu hiện hết sức xuất sắc C, do đặt ở trên ghế dự bị. Này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được biến hóa. Pauleta trở lại thủ phát đỉnh ở tối mặt cầu. Figo cùng Quaresma ở riêng khoảng trừng. Trái phải, đe câu thì lại vị trí tiền đề nhậm chức trước eo. Sau lưng đe câu, nhưng là Perti cùng Mernis tổ hợp. Bồ Đào Nha là đang tiến hành World Cup trên thủ phát trận. Hình biến hóa số lần nhiều nhất đội bóng, cũng không đủ chiến thuật tố dưỡng. E sợ không cần đối thủ phát lực, Bồ Đào Nha chính mình liền vỡ bàn. Có điều sự thực chứng minh. Bồ Đào Nha có chống đỡ lâm thời biến trận thực lực. Bọn họ cũng đánh ra đặc sắc thi đấu. Nhưng không biết Scolari nằm ở cái gì cân nhắc. Đem C, do đặt ở trên ghế dự bị. Lẽ nào hắn chịu đến thương bệnh ảnh hưởng? Hoặc là cùng Scolari phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân không biết được. Chúng ta chỉ có thể thông qua thi đấu tiến hành đến chậm rãi quan sát. Ta nghĩ Scolari an bài như thế không thể nghi ngờ gặp chịu đựng áp lực cực lớn. Nếu như Bồ Đào Nha thắng lợi, như vậy đây là công lao của hắn. Chỉ khi nào Bồ Đào Nha bại trận, vậy thì sẽ biến thành công kích lý do của hắn. Hay là, C, do sẽ biến thành Scolari một viên kỳ binh cũng khó nói. Ngoặc kép. Các bình luận viên đang vì trước máy truyền hình cổ động viên giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Thời điểm, hai đội cầu thủ đã trải qua lúc trước một loạt quy trình. Đi tới sân bóng đứng ở từng người vị trí, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Hít sâu một hơi, nghe được trọng tài thổi lên vẫn ngậm lên miệng cái còi. Quaresma đột nhiên ngẩng đầu, đem bóng cho quyền bên người Pauleta. Sau đó lực bộc phát toàn mở, hết tốc lực hướng về Italy một hiệp khởi xướng nỗ lực. Thi đấu, bắt đầu rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.